Siêu cấp thần cơ nhân, chương 180, đầy mỡ học tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Yên Nhiên chính ở trường học chiến trên võng chơi thượng đế chi thủ đối chiến, lại đột nhiên chứng kiến hảo hữu online nhắc nhở. Nhìn kỹ dĩ nhiên là bạn gái của ta là Kỷ Yên Nhiên tốt. Người cái này tên đại bại hoại còn biết online à? Kỷ Yên Nhiên bản muốn mời Hàn Sâm đến gian phòng của mình, nhưng là nghĩ lại, chính mình làm như vậy chẳng phải là quá thật mất mặt rồi. Kỷ Yên Nhiên chính đang do dự muốn hay không làm bộ không thấy được hắn, đã thấy bạn gái của ta là Yên nhưng đã tới mời. Kỷ Yên Nhiên theo bản năng tự điểm kích, ấn vào, đồng ý, lập tức liền đi tới Hàn Sâm thành lập trong phòng. Học tỷ, đã trễ thế như vậy vẫn còn chơi thượng đế chi thủ à? Hàn Sâm cười híp mắt dùng từ âm nói ra. Đúng vậy à, ta vừa rồi không có đế thép video có thể diễn, cũng không có xinh đẹp đại minh tinh có thể cùng một chỗ diễn kịch. Không chơi thượng đế chi thủ làm gì đó. Kỷ Yên Nhiên chua chát nói ra. Hàn Sâm vội vàng nói. Đừng nói nữa. Vốn cho là đại minh tinh như vậy sặc sỡ lóa mắt nhất định phi thường xinh đẹp. Kết quả nhìn chân nhân. Ai, thật sự là thất vọng á. Mười người Ngọc Thiên Tầm cũng không sánh nổi ta một cái học tỷ á. Hàn Sâm vừa nói một bên tại trong lòng mặc niệm. Ngọc Thiên Tầm á, Ngọc Thiên Tầm. Vì bạn gái của ta nghiệp lớn. Người tự hy sinh xuống. Kỷ Yên Nhiên mừng thầm trong lòng, ngắt giọng, nói như vậy ngươi ngay từ đầu tựu là hướng về phía người ta đại minh tinh đi. Làm sao sẽ, ta là vì học tỷ ngươi đi đó à, Hàn Sâm vội vàng chỉ thiên thề. Thôi đi pa ơi, ngươi đi đập video cùng ta có quan hệ gì? Kỷ Yên Nhiên bĩu môi một cái nói, như thế nào không có sao à, ta đã có một đài màu bạc sắt cơ rồi, nhưng là học tỷ ngươi còn không có à. Mà ta lại là cùng khổ người ta hài tử, không có tiền mua nữa một bản ngân giết TS cho học tỷ ngươi gom góp thành tình lữ cơ. Bất đắc dĩ đành phải thân đế thép vì bọn họ đập video, mới đổi lấy một bản mới ngân giết TS, về sau chúng ta có thể tạo thành màu bạc tình lữ tổ hai người rồi. Hàn Sâm nói than thở khóc lóc, ai cùng ngươi tạo thành ngân, xác, tình lữ tổ hai người. Kỷ Yên Nhiên đôi má ửng đỏ, một bản ngân giết TS mà thôi. Muốn tự chính mình sẽ không mua sao? Ai muốn ngươi tiễn đưa? Ta đây đài cùng phía ngoài không giống với, đặc biệt đính chế bản đấy. Thượng diện có màu xanh da trời hoa văn, toàn bộ liên minh độc nhất vô nhị, đại biểu ta đối với học tỷ ngài tâm ý cũng là độc nhất vô nhị. Hàn Sâm nói ra, thôi đi pa ơi, không phải là cải biến thoáng một phát nhan sắc, ta muốn lời mà nói. Lưu Trường Minh dám không để cho ta sửa sao? Kỷ Yên Nhiên trong lòng có chút vui mừng. Bất quá vẫn là ra vẻ khinh thường nói. Đừng người đổi có thể cùng ta đổi đồng dạng nha, tâm ý bất đồng. Hàn Sâm trong nội tâm thất kinh, hắn biết rõ Kỷ Yên Nhiên xuất thân không tầm thường. Bất quá nghe Kỷ Yên Nhiên cơn tức này, cái kia đúng là thật sự không tầm thường. Người thật cam lòng đưa cho ta, của người bộ kia phải có đế thép huy chương. Kỷ Yên Nhiên nghĩ nghĩ nói ra, đương nhiên cam lòng, cho, rồi, đừng nói là đế thép huy chương. Cho dù có nguyên huy chương, ta cũng vậy muốn đưa a, một bàn chiến giáp đổi một mỹ nhân học tỷ làm con dâu, giá trị. Hàn Sâm nói ra, ai muốn đem làm vợ của ngươi rồi, nói sau một bàn ngân giết TS đã nghĩ đổi một cái con dâu, ngươi cũng quá hội. Sẽ, làm ăn, Kỷ Yên Nhiên gắt giọng, được, không làm con dâu, trước tiên làm tốt rồi. Hàn Sâm cười hì hì nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được a. Đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, ta đếm tới ba, ngươi nếu là có thể xuất hiện ở trước mặt ta, đừng nói đương, đương cũng có thể. Kỷ Yên Nhiên đùa lấy Hàn Sâm, ngươi đây cũng quá phạm quy rồi, biết rõ ta không ở trường học. Hàn Sâm kêu lên, dù sao cơ hội ta cho ngươi, chính ngươi đem cầm không được cũng đừng trách ta. Kỷ Yên Nhiên biết rõ Hàn Sâm hay là đi tham gia đế thép chiến giáp giải đấu tranh bá, lúc này khẳng định về không được. Một. Kỷ Yên Nhiên vui vẻ đếm, đừng, không được, a hát, Hàn Sâm ra một hồi kêu rên. Hai, người muốn dành thời gian nhé, Kỷ Yên Nhiên cười thập phần vui vẻ, bọn người vài ngày lại mấy được hay không được. Hàn Sâm cầu khẩn nói, không được, ta cũng đã không kịp chờ đợi muốn làm của ngươi, mọi người tắm rửa sạch sẽ tựu chờ ngươi đấy, lúc này thời điểm sao có thể ngừng, ngươi mau lại đây a, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, ta lại mấy cái hai, năm. Ngươi nhanh lên á. Kỷ Yên Nhiên tiếp tục Hàn Sâm, nhằm báo thủ phục vừa rồi Hàn Sâm đối với nàng. Hiếu học tỷ, chờ một chút ta nha. Hàn Sâm tiếp tục cầu khẩn. Không giống nhau, học tỷ ta đã khó nhịn, ngay tại lúc này. Kỷ Yên Nhiên lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác mình trên lưng siết chặt. Sau đó thân thể mềm mại đã bị một cái mạnh mẽ cánh tay của ôm lấy, trực tiếp theo toàn bộ tin tức máy ảo trong ôm đi ra. Kỷ Yên Nhiên trong nội tâm cả kinh, sau đó cũng cảm giác bên tai hâm nóng ngứa một chút, một cái thanh âm quen thuộc tại nàng vang lên bên tai. Học tỷ, nói chuyện có thể coi là mấy a hát, ngươi nói đem làm cũng được, không cho phép chơi xấu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kỷ Yên Nhiên lập tức vừa sợ vừa thẹn, liền cổ đều hồng thấu. Nàng dám như vậy Hàn Sâm, cũng là bởi vì nàng đã cho rằng Hàn Sâm hiện tại có lẽ tại đi Đế Huyền trên đường, hoặc là đã đến Đế Huyền, như thế nào cũng thật không ngờ Hàn Sâm vậy mà sẽ ở thời điểm này hồi trở lại tới trường học. Hàn Sâm từ phía sau ôm Kỷ Yên Nhiên, nhìn xem cái kia phấn hồng óng ánh lỗ tai nhỏ, nhịn không được đem bờ môi ngang nhiên xông qua khe khẽ hôn một cái. Kỷ Yên Nhiên lập tức như là điện giật giống như, cả người nhất thời sụi lơ tại Hàn Sâm trong ngực. Kỷ Yên Nhiên vốn là sợ người quấy rầy, cho nên chọn lựa cái này không ai toàn bộ tin tức phòng mô phỏng, lại thật không ngờ tiện nghi Hàn Sâm, gặp Kỷ Yên Nhiên cái kia kiều diễm ướt át bộ dáng, Hàn Sâm lập tức lang tính mở rộng ra, ôm lấy mềm mại Kỷ Yên Nhiên, tự thỏa thích nếm nàng thơm mềm môi son. Kỷ Yên Nhiên hai tay vô lực nắm cả Hàn Sâm cổ của, thẹn thùng tùy ý Hàn Sâm nếm của nàng tiểu hương đinh. A hát, hai người đang luyến gian tình nhiệt, nóng. Lại đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi, lập tức bị hù hai người vội vàng tách ra. Khụ khụ, ta chỉ là đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục, tìm đến Kỷ Yên Nhiên khúc lệ lệ, vẻ mặt cười xấu xa vừa nói vừa lui về phía sau. Ngươi trở lại cho ta. Kỷ Yên Nhiên thẹn thùng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, thật nhanh chạy tới truy khúc lệ lệ. Hàn Sâm nhưng lại vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem tay phải của mình, vừa rồi tựu là người xấu này. Thừa dịp Kỷ Yên Nhiên ý loạn tình mê thời điểm, vụng trộm chiếm được đại tiện nghi, nhớ tới cái kia đầy đặn nhuyễn bắn ra, Hàn Sâm không khỏi âm thầm cảm khái. Có một xinh đẹp khả ái đầy mỡ học tỷ thật tốt. Hàn Sâm chỉ, cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường học chờ đợi một ngày thời gian, thì không cần không ngồi tinh tế phi thuyền tiến về trước Đế Huyền, đế thép chiến giáp giải đấu tranh bá hắn nhất định là muốn tham gia. Cho dù không là đại ngôn, phát ngôn, một bản ngân giết TS ban thưởng cũng đủ để trở thành hắn dự thi động lực. Skynet, lưới trời, bên trên vòng loại đã tiến vào như hỏa như đồ tình trạng, cuối cùng quyết ra 9 dự thi danh ngạch. Slot, không có một cái nào là kẻ yếu, người dự thi trình độ so trong dự tính cao hơn. Thậm chí danh giáo tuyển thủ, buông tha cho tham gia tinh vũ chén chung kết quyết tái cơ hội. Báo lại tên tham gia đế thép chiến giáp giải đấu tranh bá, nhưng lại không chỉ một hai cái. So sánh với tinh vũ tưởng thưởng tinh hoàng hàng loạt, series, chiến giáp, hiển nhiên thần bí ngân giết TS đáng sợ hơn lực hấp dẫn. Cách chương.